Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 an toàn khu trạm kiểm soát, Viêm tự bản một khuôn mặt, biểu tình thực nghiêm túc, hiện tại an toàn khu tình huống ra sao? Trình Viễn nói, lương thực nghiêm trọng thiếu, đã căng không được mấy ngày rồi, cao tầng đang ở thương lượng rời đi sự, Viêm tự nhíu mày. Còn đang thương lượng. Trình Viễn tả hữu nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, nghe nói lấy thị trưởng cầm đầu chính phủ quan viên, kiên trì yêu cầu tử thủ an toàn khu, làm quân đội lại phái người đi đoạt lấy lương thực, Ngô Trung tướng tắc kiên trì yêu cầu rời đi quần chúng. Hai phương ý kiến rằng co không dưới, đã xảo vài thiên, Đường Thời cười lạnh một tiếng, xem ra còn có đến xảo, hiện giờ khoảng cách đời trước rời đi thời gian. Còn có hơn 20 thiên, phỏng chừng không ai đến cuối cùng một giây, những người đó là sẽ không nguyện ý dịch hoa, Đường Thời lại hỏi một ít an toàn khu trước mắt tình. Huống, thế mới biết, hiện giờ thức tỉnh giả tiểu đội nhân số tăng vọt, hy sinh rớt kia 6 đội thức tỉnh giả đối quân đội tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mặt sau thức tỉnh giả thực mau là có thể bổ trên không thiếu, làm Đường Thời không nghĩ tới chính là... Giang Hoài đã chết, thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng chi vị chỗ trống. Lấy thực lực cùng tư lịch bình chọn tân tổng đội trưởng. Mà được tuyển người đúng là nguyên đệ nhị thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng Chu Bằng, Đường Thời ở. Lúc gần đi lại hỏi một câu, biết ban đầu thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng Giang Hoài là chết như thế nào sao? Hẳn là bị độc nhện người giết chết đi, trừ bỏ kia 4 cái thức tỉnh giả ở ngoài. Không còn có người từ lão thành nội tồn tại đã trở lại, Đường Thời gật gật đầu. Nói cách khác, trở về 4 cái thức tỉnh giả, không ai tiết lộ Giang Hoài là bị người giết chết sự. Này đảo làm Đường Thời an toàn, phỏng chừng là xuất phát từ thực lực suy xét. Ai cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận người khác so với chính mình cường. Càng không muốn để cho người khác che lại chính mình nổi bật. Liên tính kia 4 cái thức tỉnh giả đều nhận thức cũng thấy Đường Thời giết người. Cũng sẽ không đem ngay lúc đó sự nói ra từ đoạt lương thất bại đến bây giờ đã hơn 10 ngày đi qua. Bọn họ còn không có trở về. Khẳng định là bị phán định chết ở lão thành nội, đối với một cái người chết. Cần gì phải nói ra, che lại bọn họ hiện có nổi bật đâu. Đường Thời âm thầm cười lạnh, lại cũng không nói nữa. Lọt qua cửa tạp trở về đi tiến vào đạo thứ 2 trạm kiểm soát thời điểm. Bọn lính nhìn đến 3 cái chật vật bất kham người hướng bên này đi tới đều thực kinh ngạc rất xa. Liền có binh lính kêu gọi, các ngươi là người nào? Như thế nào từ bên kia lại đây? Đường Thời trở về một câu, người sống sót, binh lính sửng sốt, lại hô, đứng ở 50 mễ có hơn đường nhúc nhích. Binh lính đối với bên cạnh phiên trực chiến hữu nói. Nhìn bọn họ, ta đi thông chi phiên trực thức tỉnh giả kia binh lính cõng thương. Bay nhanh chạy tiến phía sau một gian cửa hàng, bên trong ngồi 4 người. Đang ở đánh bài, hình vuông trên bàn trà. Mỗi người trước mặt đều bãi mấy điếu thuốc, thân cao thể tráng trương kiến. Vứt ra 2 trương ca, cười ha ha, này cục lão tử thắng định rồi. Ngoan ngoãn đem các ngươi yên đều giao đi lên, mỏ chuột tai khỉ cao gầy vóc Hứa Lâm. Vuốt cằm ha hả cười. Trương ca, này cục ta nếu là thắng ngươi trước mặt sở hữu yên. Ngươi đừng trách tiểu đệ thủ hạ không lưu tình a. Hứa Lâm đối diện vóc dáng thấp từ bình, phi, một tiếng. Mắng, ngươi ngày nào đó thủ hạ lưu quá tình. Này cục ngươi nếu bị thua. Đem người mấy ngày hôm trước tân đến Mỹ nữ làm ta chơi 2 ngày, mẹ nó. Ta đã mắt thèm vài thiên, kia mặt hàng thật là không tồi, nghe nói là thời đại cũ nhị tuyến ngôi sao ca nhạc. Thiệt hay giả, Hứa Lâm sờ sờ tiêm gầy cằm, cười đến vẻ mặt dâm uế. Đương nhiên là thật sự, ngươi còn đừng nói, ta chơi qua 2 cái minh tinh, trên giường công phu đều thực lợi hại. Quả nhiên không có có chút tài năng đương không thành minh tinh. Nếu là ở thời đại cũ, giống này đó cao cao tại thượng nữ minh tinh, lão tử cho nàng sách giày đều không xứng. Hiện giờ đâu, vì ăn đốn cơm no, lão tử làm nàng bại cái gì tư thế nàng phải ngoan ngoãn bày ra tới. Không chỉ có muốn bãi, còn muốn đem lão tử hầu hạ thoải mái dễ chịu, nếu không lão tử trực tiếp đem nàng đá ra quân đội người nhà lâu. Làm nàng cùng những cái đó dân chạy nạn cùng nhau tranh hoa viên ngủ. Chờ leo lên chúng ta thức tỉnh giả trụ tiến người nhà lâu mỹ nhân nhiều đến là. Lão tử coi trọng nàng là nàng phúc khí. Ngươi nếu là tưởng chơi, hôm nào ta một lần nữa cho ngươi giới thiệu một cái, Từ Bình cười ha hả nói. Kia hành, nói tốt a, ta chờ, giống Từ Bình như vậy lớn lên lại lùn lại tỏa nam nhân. Ở thời đại cũ liền bạn gái cũng không có, hiện giờ cũng thành hương bánh trái, chờ nịnh bợ người của hắn nhiều đến là, không chỉ có thể cơm ngon rượu say. Hơn nữa mỹ nữ cũng là tùy hắn chọn, từ ngày thường thường cảm thán. Vẫn là cái này tân thời đại hảo a. Binh lính chạy vào, đi vào một cái oai ngậm thuốc lá trung niên nam nhân bên người. Trung niên nam nhân tướng mạo bình thường, thuộc về ném vào trong đám người tuyệt đối tìm không thấy loại hình, Khang đội trưởng. Từ luân hãm khu lại đây ba người, nói là người sống sót, ngài muốn hay không qua đi nhìn xem. Khang Thắng Khang đội trưởng một bên tẩy bài, một bên cắn yên hàm hồ nói, thấy rõ ràng sao, xác định là ba người, không phải ba con độc thi nhân. Khang Thắng ở thời đại cũ thời điểm, là cái công xưởng nhỏ công nhân, không có gì văn hóa, mỗi tháng lãnh cái 2.000 khối tiền lương, còn muốn xem lão bản cùng tổ trưởng sắc mặt, vì sinh hoạt, cũng chỉ có thể nén giận hiện giờ tân thời đại gần nhất. Hắn may mắn thành thức tỉnh giả, hơn nữa hiện tại vẫn là thứ 7 thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng. Nhảy trở thành nhân thượng nhân, đến chỗ nào đều bị tất cung tất kính tiếp đãi, là người. Bọn họ có thể nói, binh lính đứng ở bên cạnh. Cong eo nói chuyện, hiện giờ có thực lực chính là đại gia. Giống này đó thức tỉnh giả, mỗi người đều cao cao tại thượng, từng người có từng người tính tình. Tuyệt đối không phải bọn họ này đó người thường dám đắc tội. Cho nên binh lính đang nói chuyện thời điểm, ngữ khí phi thường cung kính, Trương Kiến không kiên nhẫn xua xua tay. Là người các ngươi xử lý, chúng ta thức tỉnh giả chỉ xử lý không phải người sự. Đạo lý này ngươi còn không hiểu, binh lính có chút khó xử, lúc này còn có thể từ luân hãm khu ra tới người sống. Ta cảm thấy kỳ quái. Không dám tự tiện làm chủ, cho nên lại đây hỏi một chút là rất kỳ quái. Khang đội trưởng đem bài poker hướng trên bàn một ném, đứng lên nói, đi, qua đi nhìn một cái, bọn họ chơi về chơi. Chính sự không thể chậm trễ, vạn nhất từ bọn họ nơi này ra đường rẽ, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm, bọn họ ai cũng gánh vác không dậy nổi. Khang đội trưởng nhưng không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái, Trương Kiến, xách một tiếng. Sớm không tới vãn không tới cư nhiên tạp ở ngay lúc này tới. Các ngươi đừng nghĩ lại ta yên, một cây đều không thể thiếu. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, muốn yên, một tiếng tiếp đón, lập tức sẽ có người hiếu kính ngươi. Chúng ta chính là thức tỉnh giả, đừng một bộ phố phường vô lại tướng, bốn người cùng nhau đi ra ngoài. Đi theo binh lính đi đạo thứ hai phòng tuyến, Khang đội trưởng vừa thấy đứng ở trạm kiểm soát chỗ ba. Người, hai cái đại nhân, một cái tiểu hài tử, quần áo rách nát, đầu bù tóc rối, không khỏi nhíu mày, đối với binh lính chính là một đốn huấn, ta phía trước là như thế nào công đạo. Tại thân phận không rõ dưới tình huống, bất luận cái gì vật còn sống đều không thể tới gần trạm kiểm soát 50 mễ. Vạn nhất là trải qua ngụy trang dị tộc, dựa vào như vậy gần, một khi phát động công kích, các ngươi ai có thể ngăn cản được trụ, một đám đừng không có việc gì chính mình tìm chết. Binh lính nhìn đến bọn họ đứng ở trạm kiểm soát chỗ cũng là sửng sốt. Ta vừa mới là làm cho bọn họ đứng ở 50 mễ ngoại, Khang đội trưởng mang theo ba cái thức tỉnh giả. Đi nhanh lại đây, đường thời bọn họ đều không phải kẻ điếc. Đi đầu cái kia trung niên nam nhân thanh âm lớn như vậy răn dạy binh lính. Bọn họ tự nhiên nghe được rành mạch, bọn họ một đám ngưỡng mặt. Thần sắc kiêu căng, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, đối mặt này đó người thường, bọn họ đã hoàn toàn không lấy chính mình đương người, mà là bọn họ thần, đây là thẻ bài thời đại. Có được thực lực, ngươi chính là thượng đẳng người, người thường chỉ có thể nhìn lên ngươi, nhìn bọn họ bộ dáng. Đường thời chỉ cảm thấy buồn cười, này đó vừa thấy chính là dân gian mời chào tới thức tỉnh giả. Cùng phía trước quân đội bồi dưỡng thức tỉnh giả chất lượng kém quá nhiều. Không nói thân cao hình thể, đơn nói này tố chất, liền hoàn toàn vô pháp so, xem ra quân đội là toàn diện răng lưới. Chỉ cần là thức tỉnh giả đều sẽ mượn sức, hoàn toàn không bắt bẻ, Khang đội trưởng đi tới, đem đường thời ba người trên dưới đánh giá một lần, trong lòng tuy rằng thực phản cảm vi phạm hắn định quy định người. Nhưng trên mặt lại không hiện, hắn có thể lên làm thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng cũng không phải. Không đầu óc người, có thể từ luân hãm khu tồn tại trở về, lại như thế nào sẽ là đơn giản người. Ba vị là từ địa phương nào tới? Đường thời nói, đoạt lương nhiệm vụ người sống sót, lời này vừa ra. Chung quanh lập tức vang lên tiếng hút khí, ngay cả bốn vị thức tỉnh giả cũng là thần sắc biến đổi, đoạt lương nhiệm vụ chỉ có bốn vị người. Sống sót, hiện giờ đều là thực lực cường đại đội trưởng. Các ngươi là vị nào? Trương Kiến Thô Thanh đặt câu hỏi. Hắn không tin qua lâu như vậy, còn có thể có người sống sót trở về. Lão thành nội bên kia đã thành nhân gian địa ngục, không có khả năng còn có nhân loại. Lời này vừa nghe chính là muốn dùng cái này thân phận. Đạt được quân đội trọng dụng Nga, quên giới thiệu, vị này chính là đoạt lương nhiệm vụ người phụ trách. Viêm Tự Viêm thiếu tá, đường thời đem Viêm Tự đẩy đến bên ngoài đi lên, ở đây vô luận là binh lính. Vẫn là thức tỉnh giả, giờ phút này đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ tuy rằng không quen biết Viêm Tự người này, nhưng lần trước đoạt lương nhiệm vụ hai vị người phụ trách bọn họ vẫn là biết đến, một vị là thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng, Giang Hoài Giang đội trưởng, một vị khác chính là thân là thức tỉnh giả lại không thuộc về thức tỉnh. Giả tiểu đội Viêm Tự Viêm thiếu tá nghe nói vị này Viêm thiếu tá thực lực rất mạnh. Lúc ấy Giang Hoài tổng đội trưởng còn ở thời điểm, liền có người chuyên gia. Viêm thiếu tá nói không chừng so Giang Hoài tổng đội trưởng còn mạnh hơn thượng một phân, hiện tại. Truyền thuyết chung Viêm thiếu tá liền đứng ở bọn họ trước mặt. Mặc kệ là thật là giả, tóm lại không thể đắc tội, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Mặc kệ là thật là giả, chỉ cần gương mặt tươi cười đón chào tổng không sai, Khang đội trưởng lập tức cười vươn tay. Nguyên lai là Viêm thiếu tá, là ta Khang thắng có mắt không thấy Thái Sơn, ngài ngàn vạn đừng trách móc, Viêm Tự trực tiếp làm lơ Khang thắng kia chỉ duỗi đến trước mặt tay. Mặt vô biểu tình nói, hiện tại chúng ta có thể đi vào sao? Khang đội trưởng biểu tình cứng đờ. Đương công nhân lúc nào cũng thường bị người ức hiếp, sớm luyện liền hắn nhẫn nại công lực, nhưng nay đã khác xưa. Hắn có quyền có thực lực, cũng liền có tính tình, làm trò nhiều như vậy binh lính mặt cho hắn nan kham. Nếu hắn thật là cái kia Viêm thiếu tá còn chưa tính. Nếu là cái hàng giả, hắn Khang thắng nhất định phải chỉnh chết hắn. Đương nhiên, nếu là người khác từ luân hãm khu trở về, đều phải trải qua thân thể kiểm tra, xác định không có đã chịu độc thi nhân cảm nhiễm mới có thể tiến an toàn khu. Ngài là Viêm thiếu tá, này quy củ phải sửa lại, không cần kiểm tra, trực tiếp là có thể đi vào. Đương nhiên, ngài hai vị bằng hữu cũng không cần kiểm tra rồi, đều có thể đi vào, Khang thắng lời này trái lại ý tứ chính là. Liên tính ngươi là Viêm thiếu tá, thực lực rất mạnh, ở quy củ trước mặt cũng đến tuân thủ, kiểm tra thân thể này hạng nhất tuyệt đối không thể miễn, không nghĩ tới Viêm Tự hoàn toàn không. Khách khí, nâng bước liền đi đến, Khang thắng biểu tình lại lần nữa cứng đờ. Cũng chỉ có thể oán hận cắn răng, không dám phát tác, đường thời rất có thú vị thưởng thức một chút mọi người biểu tình. Đi theo Viêm Tự đi vào. Long Miên theo sát sau đó, đi ở an toàn khu trên đường cái. Gặp được người đi đường dần dần nhiều lên, đến sau lại trực tiếp chính là người tễ người, đường thời rốt cuộc không nghẹn lại. Hỏi, vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân tuân thủ nghiêm ngặt quy củ Viêm thiếu tá. cư nhiên cũng đi thân phận chi tiện, quá làm người hiếm lạ, một đường lại đây. Viêm Tự cau mày, vẻ mặt trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, quân đội hiện tại mời chào đều là chút người nào. Rối tinh rối mù, này không phải còn muốn nhờ cậy Viêm thiếu tá chỉnh đốn và cải cách sao? Viêm Tự hồi quá vị tới, dừng lại bước chân nhìn Đường Thời, ngươi không phải nhất phản cảm ta gia nhập quân đội sao? Lần này như thế nào chủ động đem ta đẩy ra đi? Liên tính ta không đẩy ngươi đi ra ngoài, ngươi là có thể không hề nhúng tay quân đội sự. Viêm Tự trầm mặc, hắn hiện giờ quân chức trong người, thật sự không có biện pháp đứng ngoài cuộc. Đường Thời cười vỗ vỗ Viêm Tự rắn chắc bả vai. Này không phải muốn rời đi sao? Quân đội có người, chúng ta này đó quân nhân người nhà đãi ngộ cũng sẽ đề cao. Đã chịu bảo hộ cũng càng nghiêm mật dựa ngươi. Thiếu tá, Đường Thời tựa thật tựa giả nói. Hết chương.